Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, Victor cái chết. Ngươi dám đối kháng ta? Ta không nghĩ dạng này, ta là ngươi phụ thân, ta đem tất cả đồ tốt nhất đều cho ngươi, ngươi vậy mà phản bội ta. Ngoặc kép chấm chấm, hấp huyết quỷ tòa thành bên trong. Sau khi biến thân người sói đang cùng hấp huyết quỷ triển khai quyết tử chiến đấu, toàn bộ tòa thành sàn nhà cơ hồ đều đã bị máu tươi nhuộm thấu. Trong đó một gian cổ điển xa hoa trong đại sảnh, phát hiện nữ nhi chuyện xấu Victor Lâm vào trước nay chưa từng có nổi giận. Dẫn đầu tòa thành bên trong tinh nhuệ nhất tử vong hành giả đem Son gia cùng đến đây nghĩ cách cứu. Viện nàng Lucian trùng điệp vây khốn, đẩy vào tuyệt cảnh. Sau khi biến thân Lucian hoàn toàn chính xác dã man cường đại, chính diện chiến đấu Victor cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Bất quá tự có chiến tranh sinh ra đến nay, liền cho tới bây giờ đều không phải lấy đơn đấu đến quyết định thắng bại. Bị mười mấy tên tử vong hành giả dùng bạch ngân mũi tên tên nỏ bắn trúng mười mấy tiễn về sau, mạnh như Lucian cũng không thể không suy yếu quỳ xuống xuống tới. Huống chi, giờ phút này hắn phải đối mặt không chỉ có Victor một cái hấp huyết quỷ trưởng lão, còn có Emilia. Cảm nhận được nguy cơ Victor, quả nhiên sớm tỉnh lại nàng. Lúc này, yêu diễm mỹ lệ nữ hấp huyết quỷ trưởng lão nghe bên ngoài truyền đến đánh nhau cùng hấp huyết quỷ, tiếng kêu thảm thiết, nặng lông mày nói, Victor, người sói đã tại trong thành bảo tạo thành to lớn hỗn loạn. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng giết hai người kia, đi lắng lại bên ngoài chiến đấu. Nếu như ngươi hạ không được tay, ta có thể vì ngươi làm thay. Dựa theo quy củ, cần đi qua nghị hội thẩm phán. Không có nghị hội, Victor, ngươi cho rằng coi như lắng lại chiến trường phản loạn, tòa thành bên trong hấp huyết quỷ tinh anh còn thừa lại nhiều ít. Chúng ta cần tốc chiến tốc thắng. Ngươi muốn biết nếu để cho bọn hắn đào tàu sẽ là hậu quả gì? Ngươi không thể bởi vì nữ nhi để ngươi uy nghiêm chịu ảnh hưởng. Càng không thể để Marcus bắt lại ngươi tay cầm. Victor bắp thịt trên mặt bắt đầu run run. Người quen biết hắn đều biết. Xuất hiện giấy giụa liền mang ý nghĩa hắn đã làm ra quyết định. Không, Victor, ngươi không thể... Nàng là người con gái ruột. Khôi phục hình người Lucian phủ phục ở trong máu tươi, hướng Victor phát ra tuyệt vọng cầu khẩn. Nhưng mà Victor chậm chạp, lại kiên định gật đầu. Thân thể của hắn có chút rung động, thống khổ to lớn kiềm chế tại lãnh khốc bề ngoài phía dưới. Từ hắn con người màu xanh lam bên trong toát ra lớn lao bi thương và bất lực. Hắn là một cái người cầm quyền phải làm ra quyết định. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu trong lòng của hắn không có sắp mất đi nữ nhi bi thống. Emilia rút ra dài băng lãnh kiếm hướng bị hai tên tử vong hành giả phản lắc lắc cánh tay gác ở trên đất Son gia đi đến, vặn vẹo vòng eo tiến lên lúc, cho dù ăn mặc toàn bộ server áo giáp, thành thục đầy đặn thân thể y nguyên tản mát ra để cho người ta huyết mạch phún trương mị hoặc. Cái này khiến kia hai cái đối mặt với nàng tử vong hành giả cũng không khỏi cổ động yết hầu, nuốt nước miếng một cái, hô hấp trở nên gấp rút, cùng một chỗ có chút gục đầu xuống đến, không còn dám nhìn nhiều. Emilia thoáng nhìn hai cái hấp huyết quỷ tình dục vẻ kích động, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Trong lòng phảng phất rất là thỏa mãn đắc ý, nhưng mà sau một khắc cái này xóa ý cười lại đột nhiên ngưng kết, biến thành hoảng sợ, sau đó là thét lên, chỉ gặp đột nhiên một đạo chùm sáng màu trắng bao phủ ở trên người nàng. Vậy mà giống như là mặt trời chiếu xạ đồng dạng, để làn da của nàng hiện lên khói đen, giống như là muốn bốc cháy lên đồng dạng. Lúc này đến từ sơ cấp trị liệu nhẫn kỹ năng sơ cấp trị liệu thánh quang. Vốn là 125 điểm trị liệu tốc độ ánh sáng rơi vào hắc ám sinh vật bên trên lúc sẽ chuyển hóa thành ngang nhau tổn thương. Bất quá bởi vì hấp huyết quỷ bản thân đối với ánh nắng e ngại, khiến cho đạo ánh sáng này buộc đối hấp huyết quỷ tổn thương vượt xa 125 điểm. Nhưng cái này cuối cùng không phải chân chính mặt trời chiếu xạ, cho nên đối một tái hấp huyết quỷ trưởng lão tới nói, còn chưa không đủ để chí mạng, nhưng mà phát ra từ linh hồn sợ hãi y nguyên để Emilia lâm vào trước nay chưa từng có hoảng sợ. Chỉ lo âm thanh kêu to để cho người ta giúp nàng, mà lại sau đó một khắc, thét lên liền im bặt mà dừng. Emilia không nhúc nhích đứng run ở nơi nào, tại trong ánh mắt của nàng, bên trái đằng trước có một người mặc áo giáp thân ảnh dần dần ngưng tụ, đưa lưng về phía nàng, tay phải cầm một thanh sắc bén trường kiếm, máu tươi thuận theo thân kiếm lỗ khảm chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Sau đó từ dần dần nhỏ xuống, một giọt, hai giọt, nàng không thể nhìn thấy giọt thứ ba máu tươi nhỏ xuống. Bởi vì trước đó, nàng kia mỹ lệ đầu lâu liền từ tuyết trắng như thiên nga trên cổ tuột xuống. Hai cái áp lấy son ra hấp huyết quỷ không chút suy nghĩ, liền lập tức rút kiếm lao đến, nhưng nghênh đón hắn nhóm chính là một đạo rét lạnh thấu xương kiếm quang. Không có bất ngờ, hai người ngửa mặt ngã xuống, bằng vào tướng vị đột tiến từ pho tượng đằng sau đột nhiên giết ra Tần Trường Phong hai tay trống. Trường kiếm đứng trong đại sảnh ương, lúc này, Victor tại sau lưng của hắn, son ra phảng phất quỳ rạp xuống trước mặt hắn, mà càng xa một điểm địa phương, Lucien chính gian nan muốn từ dưới đất bò dậy, suy yếu nói ra, giúp ta. Cứu nàng, Tần Trường Phong cười cười, đột nhiên rút lên trường kiếm, chỉ vào son ra, nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Tất cả mọi người khẽ giật mình, Lucien càng là sắc mặt kịch biến, ngươi muốn thế nào? Lấy nàng trong bụng hài tử thế, ngươi đem xuất lĩnh toàn bộ người sói nhất tộc thần phục với thần thánh giáo đình. Nếu ngươi dám vi phạm lời thề, đứa bé này đem nhận thế gian tà ác nhất nguyền rủa. Tại thống khổ cùng kêu rên bên trong chết đi, linh hồn rơi vào địa ngục, chịu đựng vĩnh thế tra tấn. Không, Tần Trường Phong trong tay thánh quang trường kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. Mũi kiếm liền phá vỡ son da tuyết trắng trên gáy da thịt. Một đầu đỏ tươi huyết tuyến trong nháy mắt nổi lên, ánh vào Lucien trong mắt. Đồng thời, mũi kiếm vẫn đang chậm rãi hướng phía dưới. Dừng tay, Lucien mắt hổ trợn lên. Tự do trọng lượng cuối cùng bù không được người yêu cùng cốt nhục huyết mạch. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra bi thương giống to. Ta đáp ứng ngươi, ta người sói thủ lĩnh Lucien lấy huyết mạch cùng linh hồn thề. Đời này đem chung với các hạ. Lúc này một bên Victor gặp tình thế không ổn, lập tức kiếm chỉ Tần Trường Phong, hướng còn thừa tử vong hành giả quát, giết hắn, hiu, hiu, hiu, hiu, lít nhà lít nhít tên nỏ như mưa to chen chúc mà tới. Sau đó, tất cả tử vong hành giả toàn bộ đổ xuống, mỗi người trên thân đều chí ít đâm 4-5 cây tên nỏ, giáo hoàng bệ hạ, chỉnh tề tiếng bước chân bên trong. Ước chừng 40-50 tên ăn mặc sáng rực áo giáp thánh quang kỵ sĩ từ trong cửa lớn tràn vào. Lúc này, bị mấy chục cây tên nỏ chỉ vào Victor mới đột nhiên phát hiện. Bên ngoài chiến đấu âm thanh tựa hồ đột nhiên biến mất. Vẻn vẹn chỉ có hấp huyết quỷ kêu thảm ngẫu nhiên sẽ còn vang lên. Thần thánh giáo đình, ngươi chối bỏ chúng ta minh ước. Thánh quang cùng hắc ám cho tới bây giờ đều không có minh ước. Đi qua không có, hiện tại không có, tương lai càng không khả năng sẽ có. Du dương giọng nữ dễ nghe vang lên. Elizabeth ăn mặc bộ kia tinh mỹ kiểu nữ áo giáp đi lên phía trước. Đối giáo hoàng bệ hạ mỉm cười nói. Bệ hạ, Elizabeth không có để ngài thất vọng a. Thân ấy, ngươi làm được rất tốt. Tần Trường Phong mỉm cười, dẫn theo thánh quang chi kiếm đi vào Lucien trước mặt. đem trường kiếm cắm ở trước người hắn trên sàn nhà, nói, rút lên thanh kiếm này, đi giết nô dịch ngươi cùng tộc nhân của ngươi mấy trăm năm Victor. Son gia cùng con của ngươi liền có thể triệt để an toàn. Ngươi cam đoan, ta cam đoan, Lucian nổi giận gầm lên một tiếng, nhổ trên thân cắm bạch ngân tên nỏ, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, rút ra trước mặt chém sắt như chém bùn thánh kiếm đi hướng Victor. Không, Lucian, ngươi không thể, hắn là ta phụ thân. Son gia lắc đầu, khóc giống lấy cầu khẩn. Đáp lại nàng chính là Lucian gào thét, nhưng hắn từng tự mình hạ lệnh xử quyết ngươi, dạng này người không xứng làm phụ thân. Victor tự nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết, hắn quay đầu phóng tới sau lưng cửa hông, nơi đó chỉ có một cái thánh quang kỵ sĩ canh giữ ở nơi đó. Chỉ cần giết chết người này, hắn liền có cơ hội lao ra. Nhưng hắn đối mặt cái kia tóc vàng kỵ sĩ lại mặt không thay đổi nhấc tay lên bên trong trường kiếm. Kiếm quang lạnh thấu xương, còn có kim sắc quang mang đang chảy, như thế nồng hậu dày đặc kim cương bất hoại chân khí. Ít nhất cũng phải đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới tầng thứ ba hậu kỳ mới có thể làm. Đến, tranh, một tiếng vù vù, hai thanh trường kiếm đụng vào nhau. Victor sử xuất toàn lực hướng về phía trước đè xuống, nhưng mà đối thủ của hắn lại như tảng đá lù lù bất động. Rất không may, hắn lựa chọn đối thủ là thần thánh giáo đình bên trong ngoại trừ Tần Trường Phong người mạnh nhất. Quân đoàn trưởng Michael, cùng lúc đó, mấy chục cây tên nỏ từ phía sau hướng hắn phóng tới. Tại hắn bị ngăn lại trong nháy mắt, toàn bộ cắm vào trên lưng của hắn. Xuyên thấu áo giáp, nội y, làn da cùng cơ bắp, máu tươi nhất thời tuôn ra. Hắn đạt được trước đó giống như Lucian đãi ngộ. Tại chiến sĩ tinh nhuệ vây quét dưới, dù cho là hắc huyết quỷ trưởng lão, cũng chỉ có thể cảm thấy thật sâu bất lực. Hắn lực lượng có thể xưng cường đại, nhưng còn xa không có đạt tới có thể không nhìn nhân số trình độ. Nhất là tại dạng này trống trải trên chiến trường bị một đám chiến sĩ tinh nhuệ vây quanh. Cuối cùng, bởi vì mất máu quá nhiều mà tinh bì lực tẫn hấp huyết quỷ trưởng lão bị Lucian dùng thánh quang chi kiếm chặt xuống đầu lâu. Lúc này, Tần Trường Phong đi qua, dùng chủy thủ đem hắn ngực làn da cùng cơ bắp đẩy ra, lộ ra khảm nạm tại xương ngực trung ương một khối kim loại mâm tròn. Đây là mở ra William ngục giam một nửa khác chìa khóa. Đón lấy, hắn đem lúc trước sợi dây chuyền cũng lấy ra, đem hình tròn mặt dây chuyền phóng tới mâm tròn trung ương, nhẹ nhàng uốn éo, liền nghe được soạt soạt một tiếng, cả hai kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Sau đó từ mâm tròn biên giới liền bắn ra bốn cái răng cưa chạng mảnh kim loại, hoàn chỉnh chìa khóa thành hình. Cầm chìa khóa, Tần Trường Phong nheo lại hai mắt, la lớn, Marcus, đây chính là mở ra William ngục giam chìa khóa. Ngươi không muốn sao? Hắn khẳng định Marcus đã thức tỉnh, bởi vì hắn tại nhật ký bên trên thấy được một đầu chờ đợi đã nhắc nhở. Mà lại ma thần đã ngửi được một cỗ xa xa áp đảo cái khác hấp huyết quỷ phía trên khí tức tà ác. Chỉ bất quá, nó không cách nào khóa chặt đối phương vị trí chính xác. Ô, đột nhiên, một cỗ âm lãnh hàn phong trống rỗng tại căn phòng thật lớn bên trong nổi lên. Tất cả mọi người không khỏi cảm nhận được một cỗ âm tà hàn ý xuyên qua trong thân thể. Ngươi không có nói sai. Ta đích xác phi thường muốn trong tay ngươi đồ vật. Không biết ta dùng vị này mỹ lệ nữ sĩ cùng ngươi trao đổi thế nào. Khàn khàn thanh âm kỳ quái đột nhiên vang lên. Tần Trường Phong lập tức theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Thình lình chỉ gặp đại sảnh cao 8-9 mét mái vòm bên trên. Một con có rộng lớn cánh thịt, phảng phất một con to lớn con rơi quái nhân chính treo ngược tại mái vòm đòn rông bên trên. Mà trong tay hắn mang theo một cái nữ hấp huyết quỷ. Chính là Selena, cầu vote 10.